Chiến thần Cuồng Phong, chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1364. Chẳng lẽ các người đã quên rằng lúc trước Tân Vũ Phong phá giải khai sơn trưởng của Lăng Khiếu Thịnh cũng chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng thôi sao? Nhưng Hirano phải tung một cú đá mới có thể khiến Lăng Khiếu Thịnh văng ra ngoài. Hoàn toàn không thể xem là đã phá giải được. Đúng vậy. Như vậy xem ra Tân Vũ Phong giỏi hơn một bậc. Euro ó người bắt đầu quay sang hỏi tương Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, anh nói thật đi. Anh và Hirano ai giỏi hơn ai? Chấm, ngoại trừ anh ra. Lăng Khiếu Thịnh gần như là người mạnh nhất trong số các những võ sĩ đồng trang lứa như chúng tôi đây. Nhưng, Tân Vũ Phong nghe mọi người hỏi. Nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Tại sao tôi lại phải so sánh mình với Hirano? Tân Vũ Phong vừa nói vừa cười giễu. Đồ tép diêu thì có gì đáng phải sợ chứ? Nếu như bảo đem so sánh tôi với thầy của anh ta thì có thể tôi còn có hứng thú n, nhưng mà cho dù là Kitano Takeshi đi nữa thì ông ta cũng không phải là đối thủ của tôi. Tân Vũ Phong tràn đầy sự tự tin. Nếu là người khác, nhất định sẽ cho rằng Tân Vũ Phong đang nói khoác. Nhưng mấy ngày nay, Tân Vũ Phong đã mang đến cho mọi người quá nhiều bất ngờ. Tạm không nhắc về trận đấu với Saemon trước đây. Chỉ cần nói vào sáng hôm nay, trong trận chiến giữa Nhạc Linh Linh và Kameda Daisuke, vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều cho rằng Nhạc Linh Linh có cơ hội chiến thắng. Nhưng Tân Vũ Phong bất ngờ nói rằng chính Nhạc Linh Linh mới là người gặp bất lợi. Ngoại trừ Tân Vũ Phong ra, không một ai nhìn thấy cục diện thực sự. Dẫu gì thì lúc đó Kameda Daisuke cũng bị Nhạc Linh Linh đè đánh. Cho nên lúc Tân Vũ Phong nói rằng thể chất của Nhạc Linh Linh vốn yếu hơn, mà Kameda Daisuke lại đang bảo toàn sức mạnh thì không một ai tin anh. Thậm chí, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Chỉ trích Tân Vũ Phong đã nâng cao sĩ khí đối thủ, tự làm giảm uy phong của phe mình. Nhưng chân tướng của sự tình đã khiến cho bọn họ phải hối hận. Tân Vũ Phong mới là người có cái nhìn đúng đắn. Cho nên bây giờ, những người thuộc đoàn đại biểu đại hạ, trải qua nhiều lần bất ngờ, nhiều lần hối hận, cho nên mọi người đều bắt đầu nghe lời anh. Mặc dù không ai thực sự tin rằng Kitano Takeshi không phải là đối thủ của Tân Vũ Phong. Xét cho cùng, tuy rằng hiện nay Kitano Takeshi và Saemon được hoàng, nhưng thực lực của vị trí thứ nhất lại cách vị trí thứ hai quá xa. Nếu phải tìm một ví dụ, vậy thì Kitano Takeshi là trạng nguyên, còn Saemon chỉ là một thám hoa mà thôi. Nếu như chấm điểm thì Kitano Takeshi được 7 điểm, vậy thì Saemon chỉ được 5 điểm mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không có một ai đủ tư cách chen vào vị trí giữa hai bọn họ. Cũng vì lý do này, tuy rằng sức mạnh của Saemon thua xa Kitano Takeshi, nhưng ông ta cũng là ngọn núi thứ hai trong giới võ thuật Đông Hoàng. Không phải vì Saemon quá yếu, mà là do Kitano Takeshi quá mạnh. Nghe những lời kiêu căng của Lăng Khiếu Thịnh, tất cả mọi người đều hít một hơi. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Tiếp đó có người lên tiếng hỏi, Tân Vũ Phong, anh xem hai người bọn họ hiện giờ ai có tỷ lệ thắng cao hơn? Câu hỏi này, rõ là biết rồi nhưng vẫn hỏi. Thế thẳng bại trên sàn đấu đã quá rõ ràng. Lăng Khiếu Thịnh đã bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình, nhưng Hirano lại vô cùng thong thả. Thậm chí nếu như Lăng Khiếu Thịnh không phản ứng kịp, cũng không dùng hộ thể canh khí mà chỉ cảnh giới tông sư mới có, vậy thì e rằng thắng bại đã được định sẵn. Nhưng câu trả lời của Tân Vũ Phong lại nằm trong dự đoán của mọi người, vẫn khiến cho bọn họ thất vọng như trước. Tân Vũ Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt. N, nếu như những tuyệt chiêu phía sau của Lăng Khiếu Thịnh đều chỉ đạt đến mức này, thì anh ta thua chắc. Mọi người nghe vậy liên tục than thở. Mọi người đều biết Lăng Khiếu Thịnh sẽ thua. Chỉ muốn nghe thử cách nhìn của Tân Vũ Phong mà thôi. Nhưng trong lúc mọi người đang thất vọng, Tân Vũ Phong lại bắt đầu đưa ra câu nói mang tính chuyển hướng. Cách chương.